Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thuyết minh cường đại một màn. Đại độc giác nhện, sừng truyền, thời khắc mấu chốt, thợ săn gì đỡ được cô mây công kích, nam tử một mặt mồ hôi lạnh, mới kém một chút liền cùng tử thần hôn lấy, thương, người quá bất cẩn, thợ săn gì bất mãn chừng thương một chút. Sau đó thần tình nghiêm túc nhìn về phía cô mây. Tên tiểu quỷ này, thật không đơn giản, nàng cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nhẫn thuật thứ này cũng biết một chút, mà ở trên mạng nhìn thấy chỉ là cơ sở. Cao thâm hơn đều bị đại gia tộc cầm giữ. Nhưng mà, trước mắt người này vậy mà đem nhẫn thuật vận dụng 10 phần xảo diệu. Tại phối hợp hắn Greninja, đơn giản liền là như hổ thêm cánh. Trách không được ngươi số tiền thưởng nhiều như thế. Nguyên lai có một thanh bàn chải. Thợ săn Di nhìn chằm chằm cô mây, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Thương sờ lên cổ, thần sắc có chút tức giận. Sống sót sau tai nạn về sau tùy theo mà đến liền là vô tận phẫn nộ. Pincia, quick attack, sau đó guillotine, cho ta cắn nát hắn. Oanh! Pincia vừa ra trận liền nghĩ cũng không nghĩ hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới cô mây. Hai cái cường kiện hữu lực kẹp để đó bạch quang. Thật giống như một thanh cái kéo. Phía trên khí tức tràn ngập không có gì không phá điên cuồng. Đây chính là guillotine. Một cái chỉ cần trúng đích. Liền ngay cả thần thú cũng không chống đỡ được đáng sợ kỹ năng. Dù là cô mây bình tĩnh cũng không khỏi bị giật nảy mình. Đây cũng không phải là tùy tiện cái gì Pokemon đều có thể học được tất sát kỹ. Tại trong hiện thực, hắn còn nghe đều chưa nghe nói qua kỹ năng này. Bây giờ lại đụng phải. Với lại còn đối với mình sử dụng ra. Bất quá tại lợi hại chiêu thức cũng phải nhìn sử dụng Pokemon phải chăng thực lực cường hãn. Greninja, Protect, cô mây thần sắc khôi phục đạm mạc. Loại kỹ năng này, tại Greninja trước mặt liền là một chuyện cười. Chỉ cần tránh ra liền không sao. Bất quá, Pincia mục tiêu là mình. Chỉ có thể ngăn cản. Kỹ năng này dùng cái gì đều không được. Chỉ có bảo vệ kỹ năng này. Vừa lúc, Greninja sẽ bang. Pincia cái càng trực tiếp giáp tại Greninja trước mặt. Kakakaka. Bạch quang hình thành hộ thuẫn không ngừng vỡ vụn. Sau đó hóa thành năng lượng tư tán đến giữa thiên địa. Đã người muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Greninja, Shadow Force, bá. Greninja trực tiếp biến mất tại. Đi nơi nào? Thương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ cảm thấy không tốt. Còn chưa kịp phản ứng liền nghe đến thợ săn Di ở một bên thần sắc đại biến gầm thét. Tại ngươi phía sau. Cái gì? Thương kinh hãi. Muốn tách ra. Nhưng mà giáp con ếch tốc độ có bao nhanh? Hoàn toàn không theo lẽ thường đến độ chi. Còn không có đợi hắn hoàn toàn né tránh. Hậu bối liền là đau xót. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra. Người liền bay ngược ra ngoài. Thật ác độc. Thợ săn Di răng đều muốn cắn nát. Thiếu niên này. Nhìn tuổi tác không lớn. Nhưng này tàn nhẫn dáng vẻ lại không có mấy người học được. Đòn lại trả đòn. Lấy máu trả máu. Khóe mắt nhai tất báo. Xem ra hôm nay khó mà thiện. Thợ săn Di nói thầm. Sau đó ra hiệu còn lại đồng bạn một chút. Trong nháy mắt đánh thành chung nhận thức. Sau một khắc đại độc giác nhện. String shot vây khốn hắn. Golbat. Supersonic. Ngoặc kép. Ô nhi. Đá rơi. Ngoặc kép chấm chấm. String shot vây khốn. Supersonic hỗn loạn. Đá rơi không khác biệt công kích. Chỉ là trong nháy mắt. Bọn hắn liền phối hợp cực kỳ ăn ý. Phát động nhất đòn công kích chí mạng nguy hiểm. Trong nháy mắt giáng lâm. Trong sơn động, Serena lo lắng nhìn xem chiến trường. Thầm hận mình một điểm bận bịu đều không thể giúp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một mình hắn chiến đấu. Loại cảm giác này, làm cho người khó chịu. Hắc hắc, tiểu cô nương, người chính là hắn uy hiếp a. Bỗng nhiên, lúc này... Một cái thâm trầm thanh âm từ phía sau vang lên. Serena sợ hãi cả kinh. Đầu đều còn không có chuyển gửi tới. Cũng cảm giác cái cổ đau xót. Hôn mê bất tỉnh. Hắc, tiểu tử. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. cái kia thâm trầm người nhìn cũng không nhìn nằm dưới đất Serena. Ra hiệu mình Pokemon đem nó nắm chặt. Sau đó một cước đem đã mất đi chống cự Fennekin cũng cùng nhau đá phải chủ nhân của nó bên người. Mang lên trên bầu trời. Lặng yên không tiếng động nhìn xuống phía dưới hết thảy. Liền để ta nhìn ngươi gần nhất trưởng thành a. Nói thầm một tiếng. Thanh âm theo gió phiêu tán. Phía dưới. Chiến đấu tiếp tục đang tiến hành. Càng đánh. Mấy người càng là kinh hãi. Gyarados bảo hộ. Greninja đơn độc xuyên qua tại chư nhiều Pokemon bên trong. Tựa như là trong bóng tối tử thần. Mỗi một lần xuất thủ đều có thể phát ra một kích chí mạng. Quay lại công. Cắt loại uy lực này nhỏ yếu kỹ năng tại trong tay của nó phảng phất bật hack bình thường. Mỗi lần đánh chúng liền có một cái Pokemon ngã xuống đất không dậy nổi. Nhất là cái kia xe đầu Foss. Tựa như là bắc đồng dạng. Để cho người ta đề không nổi lòng phản kháng. Greninja giống như thích khách. Ninja. Xuất thủ khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng là tốc độ của nó lại cực nhanh. Liền xem như là đã sáng tạo ra bẫy dập cũng khốn không được. Đến cuối cùng, bọn hắn bị ai phát hiện tại. Đồng dạng là cao cấp trainer. Vì cái gì chênh lệch vậy mà lại to lớn như thế? Đáng chết khụ khụ khụ. Thương khoanh tay cổ tay. Mệt mỏi tựa ở trên một cây đại thụ. Sắc mặt một mảnh tái nhợt. Muội, là ai cho nhiệm vụ? Ngay cả thực lực của đối phương đều không rõ ràng. Cái này căn bản không khả năng là cao cấp trainer mới có thực lực. Chỉ thực lực này, thỏa thỏa tinh anh cấp bậc, dầu gì cũng là cao cấp trainer đỉnh phong sự tình. Hoàn toàn không phải một cái mới vào cao cấp trainer tiểu quỷ có thể so sánh. Trên tình báo không đủ trực tiếp đưa đến bọn hắn hiện tại tổn thất nặng nề. Nói, đến cùng là người cố chủ kia làm chuyện tốt. Thương cơ hồ muốn đã mất đi lý trí. Một thanh kéo qua một bên thợ săn gì. Thấp giọng gào thét. Hôm nay hắn nhưng là thua thiệt chết rồi. Mình thụ thương cũng sẽ không nói. Liền ngay cả mình Pokemon đều cơ hồ toàn bộ hấp hối. Chỉ có một cái còn tại kéo dài hơi tàn. Liền ngay cả nàng còn lại đồng bạn cũng cực kỳ bất mãn. Thế này sao lại là dê a? Rõ ràng là một đầu sói đói. Nhưng gặp hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Cũng không nhúc nhích. Khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, thỉnh thoảng truyền đạt công kích chỉ lệnh. Cứ như vậy, tại bọn hắn vây công hạ lại còn bị đánh không chừa mảnh giáp. Mất mặt a, mất mặt, tốt xấu bọn hắn cũng là thành danh đã lâu thợ săn. Bây giờ lại bị một thiếu niên treo đánh. Nói ra đoán chừng đều không có người nào tin tưởng. Bá, cũng không lâu lắm, còn lại Pokemon toàn bộ ngã xuống. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Greninja cắt trực tiếp gác ở thợ săn Di trên thân. Cô mày chậm chậm đi tới. Đi đến thợ săn Di trước mặt. Nhiều hứng thú nhìn xem nàng vài lần. Không thể không nói. Nữ nhân này rất có mị lực. Bất quá đáng tiếc. Cô mày còn không đến mức nhìn thấy mỹ nữ đi không được đường. Hiện tại, các ngươi còn có lời gì nói? Cô mày nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn. Hoặc là nói là thợ săn Di. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.